Đệ nhất danh sách, chương 73, tai biến tiền văn minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm trầm trong rừng cây, lá cây lẫn nhau tiếng ma sát âm giống như là có cái gì kinh khủng sinh vật tại tán cây bên trong xuyên qua, giống như tất cả mọi người nhìn về phía trước kia quỷ dị bạch sắc nhân ảnh đều ngừng thở, phảng phất sợ mình tức giận tơ rêu chọc đến đối phương. Ở loại địa phương này tại sao lại có một nữ nhân đưa lưng về phía bọn họ chọc thụ, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Có thể càng là nghĩ mãi mà không rõ, trong nội tâm sợ hãi liền càng thâm thúy hơn. Nhầm Tiểu Túc phát hiện, bên cạnh mình Dương Tiểu Cận cũng là lần đầu như thế khẩn trương, hắn có thể thấy được đối phương mân khởi bờ môi cùng với đối phương cầm lấy súng tay đều bởi vì quá dụng lực đại mà hiển lộ có hơi trắng bệch. Hứa Hiền sờ bóng xám ngay tại trước người hắn, tựa hồ phòng bị kia bạch y nữ nhân đột nhiên đánh về phía hắn, có thể nữ nhân kia cách bọn họ còn có hơn 10 mét xa. Đường vòng A, Nhầm Tiểu Túc nhỏ giọng nói. Có lẽ nàng sẽ không theo lấy chúng ta đây. Kết quả vừa nói xong, trong rừng cây nổi lên một trận cuồng phong, kia bạch y thân thể nữ nhân giống như là cứ thế phiêu lên đồng dạng. Hứa Hiền sờ cắn răng nói, tránh không khỏi, nếu điểm này tiểu quỷ liền ngăn lại chúng ta trả lại đi cái gì cảnh sơn. Nói qua chỉ thấy Hứa Hiền sờ lại thúc đẩy lấy bóng xám một trước một sau hướng phía bạch y nữ nhân đi đến, Nhầm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận liếc nhau, hai người bọn họ đều không nghĩ tới Hứa Hiền sờ tại loại này tình trạng hạ như thế dũng mãnh. Có ít người ngày bình thường ngoài miệng thổi thiên hoa loạn trụy, có thể đến lớn sự tình trước mặt lại chột dạ, khẩn trương, khiếp đảm. Mà có ít người không đồng nhất, bọn họ càng đến thời khắc nguy hiểm liền càng lạnh tĩnh, nội tâm đều lộ ra sự tàn nhẫn. Đuổi kịp, Nhầm Tiểu Túc nói, sau một khắc Nhầm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận ăn ý đi theo Hứa Hiền sờ đằng sau, mấy người bọn hắn người bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, cho nên hai người bọn họ không thể nhìn xem Hứa Hiền sờ đi một mình mạo hiểm. Lưu Bộ run rẩy nói. Chúng ta thế nào, theo sao sao, vạn nhất chúng ta bên người cũng xuất hiện loại đồ vật này thế nào? Lạc Hình Vũ sợ hãi nói xong nàng cũng theo sau, Vương Lỗi theo sát phía sau. Quảng cáo, Lưu Bộ mắt nhìn thấy tự mình một người bị vứt xuống liền sợ hơn, hắn nhỏ giọng nói. Đợi một chút ta, chấm, Nhầm Tiểu Túc tại Hứa Hiền sờ thân rồi nói ra. Một khi phát hiện vô pháp ngang hàng, liền dùng ngươi bóng xám vây khốn nàng, cho chúng ta tranh thủ tập hỏa nàng thời gian. Hứa Hiền sở, Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận ba người trên người đều có thương, này tạm thời là mọi người bên ngoài công kích mạnh nhất thủ đoạn, nếu như này bạch y nữ nhân liền viên đạn còn không sợ kia thì thật mọi người cũng không có gì hảo biện pháp. Hứa Hiền sở nhỏ giọng đáp, hảo, ta cầm phía sau lưng giao cho các ngươi chú ý xung quanh. Nhâm Tiểu Túc trong lòng có chút nghi hoặc có lẽ là hàng rào trong người không có trải qua thị trấn những cuộc sống kia cho nên bọn họ so sánh lưu dân mà nói lại càng dễ tín nhiệm người khác. Tại thị trấn thượng ngủ đều phải có người gác đêm, loại hoàn cảnh này trong lớn lên người căn bản không có khả năng cầm phía sau lưng giao cho người khác. Đây là thị trấn cùng hàng rào khác nhau sao? Ba người cẩn thận hướng phía bạch y nữ nhân tới gần, chỉ là càng đến gần, bọn họ trong nội tâm lại càng phát giác có cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc là hóp lưng lại như mèo, bởi vì như vậy tư thế dễ dàng nhất phát lực, kết quả lúc này hắn đứng ở chỗ cũ chậm rãi đứng thẳng người. Này đặc biệt là một gì? Hứa Hiền sờ cũng không rõ, hắn thúc đẩy lấy bóng xám nghênh ngang hướng cái kia. Bạch y nữ nhân, đi đến, trực tiếp cầm đối phương từ trên cây. Hái, hạ xuống, đó là một, rách dưới nữ tính nhựa plastic tượng người, dường như là có thể thổi phồng loại kia. Ách, Nhầm Tiểu Túc đi đến Hứa Hiền sờ bên người nhìn nửa ngày. Đây là gì? Không biết, Hứa Hiền sờ lắc đầu, mấy người bọn hắn đều chưa thấy qua thứ này cho nên nhao nhao biểu thị không nhận ra. Bất quá xem ra rất rách nát, Nhầm Tiểu Túc hỏi, không phải là hàng rào trong đồ vật à, không có tại hàng rào trong đã từng gặp. Hứa Hiền sờ lần nữa chối bỏ, mọi người đối với cái này nhân ngẫu hãm vào trầm tư, bọn họ đều có điểm giờ khóc giờ cười, cứ như vậy cái thứ đồ hư vừa rồi lại đem bọn họ đều cho hù sợ. Thẳng đến gần bọn họ mới phát hiện có điểm gì là lạ. Đợi một chút dưới cây trả lại có vật gì. Nhầm Tiểu Túc trong lúc vô tình thấy được sừng rồng kết rễ cây vị trí có một cái hộp sắt. Nhầm Tiểu Túc cầm chùy thủ đâm một chút gì sắt hộp sắt, kết quả này hộp sắt đã sớm mục nát không giống dạng, chùy thủ hơi đụng một cái liền xốp giòn thành một đống bã vụn. Trong hộp sắt là tấm vé ửng đỏ trang giấy, đường hộp sắt phá toái, trang giấy cũng theo hộp sắt thay đổi thành bụi phấn, trong nháy mắt trong hộp sắt vẻn vẹn lưu lại một vật. Đó là một mảnh lục sắc nhựa plastic, hoặc là nói là hai mảnh nhựa plastic cầm một chương lục sắc giấy cấp bao khỏa cùng một chỗ, kia lục sắc trên giấy vẽ lấy siêu siêu vẹo vẹo như nòng nọc thần bí đường vân. Này, Hứa Hiền sờ nhìn xem Nhâm Tiểu Túc trong tay nhựa plastic mảnh sững sờ nửa ngày. Đây chẳng lẽ là tai biến tiền nhân loại văn minh lưu lại đồ vật? Hoặc là nói hai thứ này đều là nhựa plastic thoái biến thời gian cao tới mấy trăm năm, vậy còn là chôn dưới đất thời gian, cho nên những vật khác đều mục nát, vẫn còn có thể bảo tồn hạ xuống. Nhưng này kỳ quái đường vân là cái gì? Chẳng lẽ che giấu bí mật gì? Dương Tiểu Cận cũng nhíu mày nghi hoặc lấy. Các ngươi nhìn cái đồ chơi này như không giống một bức bản đồ. Lúc này đã chạy đến Lưu Bộ đám người nói. Ngăn nắp đồ án trong đúng là quẹo vào ký hiệu, nhìn lên giống như là một cái mê cung a. Hứa Hiền Sở cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ đồng đều nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ đây là cảnh sơn trong kia tòa thần bí thành trì địa đồ ồ? Lạc Hinh Vũ nói, các ngươi nhìn, mặt trên còn có chữ. Bởi vì mục nát nguyên nhân, nhựa plastic mảnh cũng đã rách nát phiếm vàng, thế nhưng Lạc Hinh Vũ nhắc nhở mọi người còn là chú ý tới thần bí kia đồ án phía dưới có một nhóm tiểu chữ. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ phân biệt lấy niệm đi ra, thỉnh quét hình mã hai chiều trả tiền, một đám người tất cả đều mê mang, mã hai chiều là cái gì, trả tiền cho ai, thế nào, muốn thông qua mê cung còn phải trước giao tiền. Bởi vì văn minh từng có tuyệt tự duyên cớ tai biến tiền văn minh một ít tin tức tất cả mọi người không được biết, có chút là vì vô dụng bị loài người bỏ qua, có chút thì là phá toái tại kia hắc ám sinh tồn thời đại trong. Mọi người từ trước đến nay không có tại hàng rào hoặc là thị trấn trong đã từng gặp những vật này, cho nên nó công dụng tựu thành mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao không phải là mê cung địa đồ liền đúng, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Hứa Hiền Sở. Người xác định đó là cái gì thần bí thành trì mà chỗ đó có tiến hóa chi mê. Vậy bằng không thì giải thích thế nào cảnh sơn hiện giờ biến hóa a, Hứa Hiền Sở nói. Cũng là a, Nhâm Tiểu Túc nói. Trên núi tóm lại là có dấu bí mật nhưng ta cảm giác cảm thấy thành trì cái gì, khả năng cũng không có thần bí như vậy a, đi thôi, có từng thấy mới biết được. Hứa Hiền Sở cầm kia trương mã hai chiều cẩn thận từng ly từng tí cất vào trước ngực mình trong túi, phảng phất sợ làm hư nó giống như. Cái này phá tượng người trả lại mang theo sao? Lưu Bộ hỏi, mang theo a, vạn nhất có ích đâu? Hứa Hiền Sở nói, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.